Chương 255, nguyên lai kiếp trước thiếu mất ngươi. Từng vòng liễm tử gợn sóng, lợi dụng đại tư mệnh làm trung tâm, hướng bốn phía tản ra, đem trừ Yến Du bên ngoài Mị Nhi vô thanh lui, đem bị ép rời xa Yến Tiểu Bảo vội muốn chết, a đắt nhưng ở đại tư mệnh toàn thân, đã có như lửa một dạng hoa lá ngô đồng, trục mảnh huyễn ra, lại tiếp tục vô thanh mẫn diệt tại liễm tử gợn sóng bên trong, tóe lên điểm điểm lưu ly toái quang. Như thế đột ngột xuất hiện, đại hồng đại tử đậm rực rỡ hoa mạc, khiến Yến Du có chút ngẩn ngơ. Sau đó nàng mới cảm giác bén nhẹ đến, tại mảnh này đưa nàng đều bao phủ lại họa quyển bên trong, sinh sôi có phi thường nguyên sơ, 10 phần thuần túy nguyên sinh lực lượng. Cái này đôi mắt đẹp lóe lên Yến Du, đã suy đoán ra, cái này đại tư mệnh lúc trước đúng là tại Thương Ngô Tông chữa thương, bởi vì hắn giờ phút này lan ra nguyên sinh lực lượng, hơn phân nửa nguồn gốc từ Thương Ngô Tông hạt ngô đồng. Thì ra là thế. Yến Du minh bạch. Chính là bởi vì hắn đem hạt ngô đồng bên trong nguyên sinh lực lượng rút ra, hạt ngô đồng mới có thể thuận lợi mọc rễ nảy mầm. Nếu không lấy nguyên sinh lực lượng tác dụng, hạt ngô đồng lại một mực đỉnh trệ tại nguyên sinh trạng thái. Cho nên đời trước cái này đại tư mệnh hẳn là không đi Thương Ngô Tông, hạt ngô đồng liền một mực không nảy mầm, dẫn đến Thương Ngô Tông tại ngăn địch lúc, không có nửa phần trợ lực. Một thế này, cũng không biết là nguyên nhân gì, cái này đại tư mệnh bỗng nhiên liền đi Thương Ngô Thành. Còn cùng với nàng ân, dù sao hắn liền đem hạt ngô đồng bên trong nguyên sinh lực lượng luyện hóa, thế là hạt ngô đồng có thể mọc dễ nảy mầm, mà hắn tắc thì chữa thương thành công, còn nhiều thêm cái tự mình chữa thương năng lực. Có thể Yến Du trong lòng vẫn là có nghi hoặc, vì cái gì cái này người đời trước liền không đi Thương Ngô Thành còn có, như cái này người đời trước không đi Thương Ngô Tông. Yến Tử Du cái kia tiểu cô nương nghi ngờ là ai nhà hài tử hoa hoàn toàn không biết mẹ ruột suy nghĩ gì tiểu nhóc con. Hắn ngay tại rất đáng yêu yêu, sợ hai thán phục nhìn xem hắn mỹ nhân cha, a hoa hoa cha thật đẹp đẹp hoa cái này rất có tình cảm sắc thái mềm mảnh trẻ con gọi, lập tức đem Yến Du ánh mắt hấp dẫn tới, cũng làm cho nàng vô ý thức trong ngực buông lỏng, ít nhất đoa nở kia huyết nụ, thật không phải tiểu bảo. Không phải là nàng mang thai, cha ruột cũng không phải cái này đại tư mệnh, kia tự nhiên hoàn toàn khác nhau, QNZ tuyệt đối không phải cùng một cái thai nhi mặc dù biết đi qua sớm đã đi qua. Hiện thế cuối cùng không đồng dạng, có thế mỗi lần nghĩ đến đoa nở kia bị rơi rụng xuống tới huyết nụ, vô cùng có khả năng chính là đứa con yêu kiếp trước, Yến Du liền không thể thừa nhận. A mà phát giác được mẫu thân tại nhìn chính mình Yến Tiểu Bảo, hắn ngay tại trong lúc cấp bách, dương mắt hướng hắn mẫu thân cười một cái, đồng sáng như có chút phát sáng hắc diệu thạch, rất đáng yêu yêu, tinh xảo lại xinh đẹp. Thấy được Yến Du dần dần cong lên mặt mày, con ngươi đầy đủ ôn nhu, Tiểu Bảo thật là dễ nhìn. Nghe vậy, tiểu nhóc con lập tức ngẩng nhỏ mặt béo, chỉ vào cha hắn, một mặt kiêu ngạo, a đắt đắt tiểu bảo giống như mỹ nhân cha đẹp mắt đẹp mắt đẹp mắt tiến đến du, hoàn toàn xem hiểu đứa con yêu ý tứ nàng, trong mắt nhìn nhìn lại phía trước đại tư mệnh, người sau đúng lúc mở mắt ra, cái kia tím như lưu ly một dạng thông thấu con mắt, chiếu rọi đến hắn như mài khuôn mặt, càng hiện ra trắng xám, tiểu tụy, có loại kinh người tâm hồn bệnh chẳng đẹp. Tiến du, được thôi. Đứa con yêu ánh mắt rất tốt, hắn cái này cha là rất đẹp, ngày sau chỉ cần đứa con yêu không dài lệch ra, nghĩ đến cũng có thể đẹp mắt như vậy, thậm chí càng đẹp mắt. Nhưng dễ nhìn đẹp mắt. Yến Du, bất chi bất giác hay là bị đeo một câu nói nàng, tự nhiên đối mặt, đại tư mệnh đã nhiễm ý cười con người. Thế là Yến Du không có chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy, cái này đôi tím như lưu ly đồng, đã dập dờn ra liễm diễm gọn sóng, từng vòng dao động ra kiếm. Giống như là muốn đem nàng thu nạp vào vào. Bất quá ngay tại tiểu đắc y dung đại tư mệnh, ý đồ đem bên cạnh yến nữ quân hút trong ngực lúc, hắn liền song nhược bị ba mu bàn tay, lần thứ hai bị bạo lực cự tuyệt. Đẹp mắt ngươi không ôm một cái đại tư mệnh biểu thị có một ít ủy khuất. Yến Du, nàng nếu là mất trí nhớ, sợ rằng sẽ coi là, cái này cũng là nàng con trai. A cách đó không xa Yến Tiểu Bảo nghe đến đó. Đã đang lớn tiếng cầu ôm một cái rồi mặc kệ là cha còn là mẹ đến ôm đều có thể, dù sao mau đưa hắn từ Mị Nhi tỷ tỷ nơi này giải cứu ra ngoài gào khóc. Yến Du đương nhiên liền dẫn đầu đi qua ôm con trai, có thể giải khốn nhóc con, lập tức đem hắn mâu thân ôm thật chặt, liền quay đầu đối Mị Nhi nói, a đắt đắt Mị Nhi tỷ tỷ đem tiểu bảo ôm quá chặt thế mà hoàn toàn lầm hiểu Mị Nhi, lại biểu thị, nho nhỏ thiếu gia không cần nói lời cảm tạ, đây là thuộc hạ cái kia làm. Yến Tiểu Bảo, hai mắt buốc lên vòng vòng hắn, đã không cách nào cùng hắn Mị Nhi tỷ tỷ trao đổi. Khu đầu kia đã bị vứt bỏ đại tư mệnh, hắn phải tự mình đứng lên thân đến, liền dắt ho ra một tiếng đến, ngược lại là đem tiểu nhóc con lực chú ý hấp dẫn trở về. A Đát ủy khuất tiến tiểu bảo lập tức hướng cha hắn quơ quơ, liền nhẹ gãi gãi hắn nương thân tuyết ca y cổ, thúc giục hắn nương thân đem hắn ôm đến đi cha nơi đó. Yến Du tự nhiên theo con trai ý, bất quá nhóc con tại ở gần cha hắn sau đó, ngược lại là không có cầu ôm một cái, mà là ngửa đầu hướng cha hắn gãi gãi nhỏ tay mập. Yến Du còn không có thấy rõ con trai đây là ý gì, đại tư mệnh đã cúi người đến, khiến nàng bản năng muốn đi lui về sau một bước, nhưng nhóc con lại hướng phía trước đập ra đi, nàng phải dừng chân lại, miễn cho đứa con yêu ném ra. Thế là đại tư mệnh lần thứ hai tới gần khí tức, không thể tránh né hoanh vào Yến Du hô hấp bên trong, mà trong ngực nàng Yến Tiểu Bảo, đã ôm lấy cha hắn cao ý cổ, hướng cha hắn trên thân cọ sát, a đát đát cha không có việc gì. Minh bạch con trai là tại quan tâm chính mình đại tư mệnh, đã giơ tay lên khẽ vuốt an ủi con trai trần trùng trục cái đầu nhỏ, tạ ơn tiểu bảo tim đau cha. A Đát Thiến tiểu bảo liền buông tay, cũng không cần hắn cha ôm, tựa hồ là cảm thấy cha hắn thụ thường, không thể ôm một cái hắn, còn cố gắng uốn nắn phát âm biệt xuất một tiếng, cha. Sau đó không đợi hắn cha hoặc là mẹ hắn có phản ứng, tiểu nhóc con liền tự mình hưng phấn lên, trên dưới run rẩy tiểu thân thể. A Đát tiểu bảo thật tuyệt gọi đúng rồi ai. Dung giật cười yếu ớt đáp lời, lần thứ hai giơ tay lên sờ sờ con trai chọc đầu nhỏ, khen, tiểu bảo nhất tốt, gọi cha làm cho thật là dễ nghe, vừa chuẩn. Kết cười ra thanh kỳ tiếng cười Yến tiểu bảo, lập tức giơ lên trắng nón nà nhỏ mặt béo, cười đến gọi là một cái không răng, cái gặp giường không thấy mắt. Yến Du Nhi nở thấy hai người cái này hỗ động, không thể tránh né đau tiểu bảo đều biết gọi cha. Làm sao không biết gọi mẹ nhất định là cái này đại tư mệnh quá vô sỉ, sớm ngay tại suối dục đứa con yêu gọi cha ngươi thường coi là tốt rồi cưỡng ép cắm vào hai người chủ đề. Yến Du thầm nghĩ, nàng không phải lòng dạ hẹp hòi, nàng chỉ là được thôi, nàng chính là lòng dạ hẹp hòi nàng hâm mộ. Không có gì đáng ngại, nhưng gần nửa năm, tốt nhất đừng lại sử dụng quá nhiều thần lực. Sờ lấy con trai dung giật thành thật đáp trả, còn chuyển khẩu nói tiếp, ngươi đừng vội. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu dạy tiểu bảo hô me, hắn thông minh như vậy, chẳng mấy chốc sẽ gọi ngươi. Ta mới không nổi. Yến Du thanh như vậy phản bác. A Yến tiểu bảo liền nhìn xem hắn nương thân. Yến Du hôn một chút trong ngực rất đáng yêu yêu con trai, dần dần đổi lời nói, mẫu thân không cho tiểu bảo áp lực, mặc dù mẫu thân rất muốn nghe đến tiểu bảo hô me A đại tư mệnh thanh thiện lại cười, cho nên tiểu bảo phải cố gắng, sớm một chút học được hô me, mẫu thân nghe sẽ rất vui vẻ. A Yến tiểu bảo trịnh trọng gật đầu biểu thị nhất định sẽ cố gắng học hô me vốn đang bị cười đến có chu tờ nổ Yến Du, đã đi hôn một chút mềm phấn phấn con trai, tiểu bảo đừng có áp lực, chậm rãi học, mẫu thân bao lâu cu nở dê có thế chơ. A Đát Yến tiểu bảo tiếp tục cùng hắn nương thân A Đát Đát bắt đầu giao lưu, đại tư mệnh khi thì phiên dịch hai câu, ba miệng nhỏ trò chuyện gọi là một cái đầu nhập. Dù sao Mị Nhi là không chen lời vào, nàng cu nở dê không có ý định cắm chủ tử lời nói. Mà là lui ở một bên nhìn chằm chằm Yến Tử Thiểu, gặp hắn cảnh giới đã ổn định lại, mới vô ý thức nhẹ gật đầu, biết rõ không có cái gì ngoài ý muốn. Thế là Mị Nhi liền nhìn Ân Lưu Phong, Quân Hoan cùng Nhị Mao tình huống, ba người này trước mắt tu vi cao nhất là Quân Hoan, nhưng hắn cu nở dê vẫn không có thể xung kích nguyên anh cảnh, coi như còn cần chút thời gian. Bất qua dưới mắt ngược lại là có thời gian, dù sao Yến Du tạm thời đều không thể dùng chính nàng lực lượng. Mở ra mảnh này bị gia cô phong ấn, trở lại nhân giới. Chỉ có một cái biện pháp, trước khôi phục tiểu ứng. Nói, đã nói tới nơi này Yến Du suy nghĩ, nàng có thể tại mảnh này không gian đem bộ hạ cũ triệt để khôi phục, lại mượn dùng thân thể nó cùng lực lượng, mở lại phong ấn. Hơn nữa nghĩ đến liền làm Yến Du, nàng đã từ nàng thần kỳ túi vạn hóa bên trong, lấy ra cổ lao ứng long thân thế, cùng cổ lao ứng long hai cánh. Đủ Mị Nhi kinh ngạc. Nàng cũng không biết do ứng long thân thế sự tình, cho nên vẫn rất kinh ngạc. Yến Du tắc thì ý vị thâm trường nhìn đại tư mệnh liếc mắt, mười phần có thâm ý.